Đảnh lễ Đức Phật, con chân thành đảnh lễ Phật Thích Ca Mâu Ni. Đời này con xin nguyện thấy biết rõ ngũ uẩn, thấy biết rõ tự thân, thành tựu chánh tri kiến, thể nhập vào thánh quả. Con nguyện xứng đáng là người con Phật chân chánh. Con xin đảnh lễ Ngài Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật đoạn tận tham ái, Phật đoạn tận sợ hãi. Tâm Ngài không dao động, tâm không nhiễm thế gian. Con xin đảnh lễ Ngài Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật vô thượng giải thoát. Ngài là thầy của con, Ngài vị dẫn đường con, Ngài vị con quy ngưỡng. Con chân thành quy hướng, đảnh lễ bậc vô thượng, đảnh lễ bậc chánh giác. Con xin quy phục Ngài, con xin làm đệ tử, làm con ngoan của Ngài. Con xin quy phục Ngài, con xin làm đệ tử, làm con ngoan của Ngài. Con xin quy phục Ngài, con xin làm đệ tử, làm con ngoan của Ngài. Con xin quy phục Pháp, quy phục Pháp tám đúng, nguyện thành tựu tám đúng. Con xin quy phục Pháp, quy phục Pháp tám đúng, nguyện thành tựu tám đúng. Con xin quy phục Pháp, quy phục Pháp tám đúng, nguyện thành tựu tám đúng. Con xin tôn kính Tăng, tôn kính đời giới đức, nguyện thành tựu giới đức. Con xin tôn kính Tăng, tôn kính đời giới đức, nguyện thành tựu giới đức. Con xin tôn kính Tăng, tôn kính đời giới đức, nguyện thành tựu giới đức. Hôm nay là ngày đầu khóa tu 7 ngày của chúng ta. Lời đầu con xin hoan hỷ cảm ơn tất cả chúng ta đã cùng nhau tham gia trong cái khóa tu 7 ngày này. Thì trong cái chương trình tu tập của 7 ngày này, chúng ta cũng sẽ tu tập theo tinh thần của tứ niệm xứ như là những cái khóa tu khác, nhưng mà thời gian lần này là nhiều hơn và cái phần giảng của con thì nó cũng không có nhiều. Thời gian chủ yếu chúng ta là thực hành, sau đó là những cái phần hỏi bài, trả bài để làm cho chúng ta có cái cơ hội chịu khó tu tập, học bài rồi ghi khắc nó trong lòng. Thì trong những ngày này, cái chủ yếu của chúng ta là thiền tập, hỏi pháp, học pháp. Trong cái chương trình tu tập của chúng ta đó, nó sẽ trong một ngày tu tập là chúng ta sẽ có 9 phần tu tập trong đó. Thứ nhất là có phần đọc kinh. Thứ hai là phần cùng nghe bài giảng. Và sau đó là những cái thắc mắc gì đó trong bài giảng sẽ được giải thích trực tiếp liền cho chúng ta. Thứ ba là cái phần học bài trong 2 tập sách là chúng ta đã có ha. Sau đó là trả bài, đặt câu hỏi, rồi hỏi bài và hỏi bài nhau. Phần thứ tư là chúng ta được học kinh, đây cũng là hoặc là chúng ta học lại kinh niệm xứ, hoặc là chúng ta sẽ học thêm những cái bài kinh quan trọng. Thứ tư là trong cái Cái đó là phần thứ tư tới phần thứ năm là trong cái phần nghỉ ngơi á. Thì cái giờ nghỉ ngơi là cái giờ chúng ta an tịnh thân tâm. Cũng là giờ đó giờ an tịnh nhưng mà cũng là giờ là tự xét mình, tức là tự nhận diện về ngũ uẩn trong tự thân và tập các cái tế hạnh về tàm quý, biết ơn, rà soát lại những cái thiện pháp và bất thiện pháp trong mình hoặc là kinh hành. Sau đó là số 6 là phần giải bài tập. Thì trong phần này sẽ có những cái bài tập mà con đưa ra. Chúng ta sẽ thử nhận diện ngũ uẩn trong những cái bài tập đó. Con cho xem một cái đoạn video hoặc là một cái đoạn nhạc hoặc là nghe một cái câu kinh. Và trong đó thì khi nghe thì khi xem như vậy thì chúng ta nhận diện lại ngũ uẩn của mình lúc đó là như thế nào. Để những cái đó là chúng ta có cái cơ hội để nhận diện ra được trong cái động hay là trong cái hoạt động của cuộc sống đó thì cái trạng thái ngũ uẩn của mình nó sanh khởi như thế nào. Phần thứ bảy là phần mời trình bày cái sự thấy biết về những cái tầm quan trọng của các cái bài kinh hoặc là các pháp mà chúng ta đã học. Để trong cái phần này thì là cái cơ hội để cho chúng ta trình bày xem mà chúng ta thấy hiểu như thế nào những cái bài kinh mà chúng ta đã học và các pháp mà chúng ta đã học. Phần thứ 8 là phần thiền quán. Thiền quán thì chúng ta sẽ quán về tứ vô lượng tâm, các cái tưởng và quán thân. Phần thứ 9 là phần thiền tập. Tại vì hôm nay thì Diệu Quỳnh với lại cô Bạch Vân có nói là các vị chỉ tham gia một buổi với chúng ta thôi. Sau đó là dì cô Bạch Vân á, là sẽ không có tham gia nữa. Thì cũng xem như là hai buổi học cuối của dì Quỳnh và cô. Thành ra là con sẽ chứng kiến hai vị hơi nhiều chút xíu. Cũng là để cho các vị được ôn lại và được có một cái tâm, nó có một cái sự ghi khắc và nhớ về cái pháp này. Để sau này các vị không đi nữa thì cũng là có thêm một chút duyên để có thể an trú được phần nào đó thì sáng an trú. Thì câu hỏi cô Diệu Thiện thì là theo cô thấy mình học ngũ uẩn như vậy để làm gì, mục đích học ngũ uẩn là gì? Cô Diệu Thiện. Mình luôn luôn học để biết ngũ uẩn không thật, chỉ là một tập hợp thôi, đặng mình đừng có chấp, đặng mình đừng có bị khổ gì vì cái sự chấp vô ngũ uẩn. Và trong thời gian vừa qua khi mà tu học và về cái ngũ uẩn này thì cô nhìn thấy cô như thế nào? Khi mà mình hiểu biết rõ, mình nhận diện được ngũ uẩn rõ chừng nào thì cuộc sống của mình dễ dễ chịu, dễ chịu đựng hơn. Khi những cái lúc mà mình bị chướng ngại ngoài đời hoặc giả là mình bị những cái trái ý nghịch lòng thì mình chịu đựng một cách dễ dàng hơn, mình lướt qua được. Khi họ khổ mình cũng lướt qua dễ hơn là những lúc mà mình không có hiểu rõ. Đến ngày giờ này á, là cái lòng tin của cô và cái trí tuệ của cô á, cô thấy nó đã có cái sự thể nhập như thế nào vào trong cái dòng pháp này rồi? Dạ, thành thật mà nói thì tới giờ này Diệu Thiện thấy rằng Diệu Thiện lòng tin thì bất động rồi đó. Nghĩa là chỉ còn cái là mình không có hành nổi những cái gì mà Phật dạy mình học. Mình cố gắng để mình đi theo nhưng mà có những lúc mình cũng bị chểnh mảng. Pháp trần nó kéo mình mạnh quá thì rớt rớt đài thường lắm chứ không phải không. Nhưng mà lòng tin thì bất thối chuyển. Dạ, tốt lắm. Dạ. Diệu Quỳnh, cái chiều hướng nội tâm của Diệu Quỳnh đó, đối với lại cái con đường này, cái dòng pháp này thì Diệu Quỳnh như thế nào rồi? Tôi rất tin tưởng cô và nhiều khi nó khó khăn nhiều khi áp dụng được, biết rằng cái nhiều khi nó không có đúng, làm gì cũng đúng mà sao áp dụng cũng khó mà. Trong lòng tin, trong chiều hướng của cái đời sống của dì á, hàng ngày á, thì cái dòng tâm ý của dì nó như thế nào, nó hướng vào đâu? Dạ rất là tin tưởng. Rất tin tưởng. Thí dụ như bây giờ tới cái giờ phút thân ngoại mạng chung thì dì như thế nào? Dì làm gì? Dạ thưa, tới giờ phút đó thì tôi nghĩ tới cái chuyện bệnh niệm Phật. Nhưng mà không phải dễ cô. Nhiều khi niệm niệm có một lần thôi rồi mất tiêu luôn. Niệm Phật thì niệm như thế nào? Niệm Phật thì niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhiều khi một câu rất là ngắn mà niệm được cô. Đâu cần niệm mua ra ngoài miệng, niệm trong tâm á. Yeah. Niệm trong tâm á. Yeah. Niệm ra ngoài miệng thì niệm cũng được. Yeah. Nhưng mà niệm được trong tâm á thì làm sao mà mình ráng mình tập cho cái tâm của mình á, nó thường nhớ nghĩ về Đức Phật, nhớ nghĩ về Pháp và an trú trong đó, luôn luôn là quay lại quan sát bản thân mình, nhìn lại những cái cảm giác trong mình, rồi thấy biết rằng là nó không phải là mình. Thì cô thấy thì dễ đó cô, nhưng mà lên tới cái bản mổ rồi thôi là như nó mất tiêu luôn rồi. Không sao hết ạ. Nó không sao hết. Nó mất tiêu nhưng mà nó thật sự là nó không có tiêu được. Nếu mà nó tiêu được á, là người ta không có luân hồi sanh tử. Và nó thật sự là nó không tiêu. Và nó chỉ tạm là nó rơi vào trong cái chỗ là vô minh sâu. Hay là cái tâm si nó sâu. Là vô minh nó sâu thôi. Nó tạm nó rơi vào trong cái vùng đó thôi. Nhưng mà nó không mất luôn. Nếu mà nó mất luôn á, mình không cần phải tu. Tại vì nó mất luôn là nó sẽ không có luân hồi. Cho nên nó không mất luôn. Mà nó chỉ tạm đi vào trong cái khoảng giai đoạn đó. Rồi nó lại đi qua cái giai đoạn đó. Là tất nhiên là nó đi đến cái giai đoạn là nó lại sanh. Rồi nó diệt, rồi nó sanh, rồi nó diệt. Cho nên nó không mất luôn. Nếu mà mất luôn là mình không cần tu. Đúng hay không? Không cần tu, tu làm chi? Ăn chơi cho đã tới lúc mất luôn. Thành ra là nó không mất luôn. Mà nó có luân hồi. Rồi nó có cái sự sanh khởi tiếp tục của những cái đời sống tiếp theo. Không mất luôn. Vậy cái sự tu của mình á. Cái sự tu của mình, cái sự an trú tâm mình nó không nhiều. Chỉ cần lúc nào cũng quay về nhìn trên cái tự thân của mình để nhận diện thấy biết những cái cảm giác. Luôn nhớ, luôn quản cái này nó không phải là mình. Những cái cảm giác của tham ái, của phiền não, của giận hờn thì hãy nhớ quán là như vậy. Và luôn nhớ quán rằng là mình thấy biết nó rồi thì mình phải cố gắng tu tập để không bị nó khống chế mình. Không để cho nó khống chế mình. Và đối với mình cái thời gian đầu thấy là một việc hết sức là khó khăn. Rồi tới cái thời gian mà tu tập để nó không khống chế mình cũng là một giai đoạn trần ai. Hết sức là khó khăn. Không phải dễ. Không phải là chúng ta thấy một cái là chúng ta có thể là nhiếp phục nó, không để cho nó khống chế mình. Mà dù là thấy rồi thì cái giai đoạn đầu của chúng ta mà cả một cái thời gian dài chứ không phải không, nó vẫn tiếp tục khống chế chúng ta. Thành ra là phải có một cái sự kiên trì. Kiên trì và quyết chắc rằng là khi mà đã thấy nó rồi thì chúng ta quán chiếu như vậy, thực hành như vậy thì đến một lúc nào đó chúng ta chắc chắn sẽ nhiếp phục được nó và nó sẽ không thể tiếp tục khống chế chúng ta. Mình phải cố gắng, phải cố gắng, phải để tâm vào. Cô Dị Thiện, yeah. Là bình thường là cô an trú như thế nào? Và nếu như tới giây phút thân ngoại mạng chung thì cô thử tưởng tượng cái này, là thử tưởng tượng là cô sẽ tập cái tâm của mình như thế nào và trong cái giây phút đó ra đi như thế nào. Thường thường thì gần như là mỗi đêm Dự Thiện đều tập chết chứ không phải là tưởng tượng nữa. Tập như mình không biết được tối nay mình ngủ rồi sáng mai có thức dậy không. Thì đã vì vậy cho nên Dự Thiện lúc nào cũng đặt cho mình một cái chương trình là trước khi ngủ lúc nào cũng phải xin giới trước, rồi đọc những cái bài kinh mà mình thuộc lòng mà nào giờ không quên, nhất là ngồi hiệu Phật rồi sau này là cái bài kinh cô mới vừa cho bài đánh lễ Phật nè, thì Diệu Thiện học thuộc rồi, nhưng mà nó có một cái điều là nó hơi dài, thành ra Diệu Thiện luôn luôn thử ban ngày, luôn luôn không bao giờ mà quên, phải ráng làm cái gì nấu nướng hay là bất cứ cái gì cũng phải đọc tới đọc luôn vậy. Có điều là nó có những cái đoạn mà mình thuộc mình không có quên được, mà có những đoạn mình đọc tới đó cái nó sượng đó. Thật ra Diệu Thiện cố gắng từ bây giờ cho tới lúc chết là bài kinh này không quên nữa, nhất định là phải mỗi đêm mỗi đọc. Còn sinh giới thì lúc nào Diệu Thiện cũng phải nhớ, tại vì trong một ngày có khi Diệu Thiện sinh giới trở lại lần thứ nhì thứ ba nữa, là tại vì nó quên. Có khi mình bị cái gì đó cái mình nhớ lại, ôi rồi chết rồi, phạm giới rồi, thì lại sinh trở lại liền. Nhưng mà nhất định là ban đêm trước khi ngủ là phải sinh giới. Tại vì Diệu Thiện thấy rằng ban đêm trong lúc giấc ngủ của mình là giới trong sạch nhất. Tại vì mình ngủ mình không có hành sự nữa. Thành ra nó cái giấc ngủ là bảo đảm là lúc đó giới mình trước khi ngủ mình sinh rồi là nó sạch cho đến sáng. Đó, rồi mà lỡ mình có chết mình đi luôn á thì là cũng đã sinh giới và lễ Phật rồi. Rồi cô nghĩ đến giờ phút thân ngoại mạng chung thì cô sẽ an trú như thế nào? An trú là mình nhớ được cái bài kinh tới đâu hay tới đó, nhưng mà biết Diệu Thiện tập cái pháp hành đó là biết luôn luôn biết mình cái danh sách này ráng nắm cho vững, rồi được tới đâu hay tới đó. Và Diệu Thiện lúc nào cũng nguyện là khi mình chết là chết sạch, chết tỉnh, nguyện hàng đêm để cho nó cũng như là mình cái phát nguyện để cho nó dính ở trong cái tâm của mình, để từ lúc đó may ra mình còn nhớ được thôi, chứ không biết làm sao, cứ tùy đem cái phước của mình. Thì rất là tốt nếu mà đến cái lúc mà ra đi á, ráng buông xả. Đến cái lúc mà ra đi á, không. Dạ. Tại vì chỉ sợ là cô xả không nổi. Dạ, đó. Khi mà cái trạng thái tâm nó động thì xả không nổi. Dạ. Khi ra đi á, thì cái suy nghĩ của mình nó sẽ có những cái suy nghĩ khởi lên. Dạ. Thì với người á, mà đã có cái sự lắng dịu tâm thì có thể cái tâm á, nó chìm xuống, nó an tịnh rồi nó ra đi. Nhưng chưa hẳn là giải thoát. Dạ. À, chưa hẳn giải thoát nếu mà trí tuệ không có gọi là chánh kiến á, thì chưa hẳn là nó không giải thoát. Dạ. À, còn đối với những cái người bình thường mà trạng thái tâm dao động á, thì khi mà ra đi á, mình sẽ có những cái suy nghĩ khởi lên, chứ nó cũng khó lòng là an tĩnh. Nó an tĩnh rồi, nhưng mà rồi những cái dục lậu hữu lậu của mình nó khởi lên, nó là dẫn đi. Tại vì khi tỉnh người ta ngồi thiền, người ta còn rơi vào vô minh, rơi vào hôn trầm, rơi vào vọng tưởng mà. Thì tới cái lúc ra đi đó thì chắc chắn người ta sẽ bị hoặc là hôn trầm dẫn đi, hoặc là vọng tưởng dẫn đi thôi. Thì cái mà mình sẽ mượn, giống như là mình mượn một cái cây gậy hay mượn một cái gì đó mình bám víu vào trong cái giây phút ra đi đó là cái gì? Chính là cái sự quán niệm. Ở đời thì thôi mình làm biết bao nhiêu chuyện thiện ra mà cái mất tình để gần chết đó, mình không nhớ mấy chuyện đó. Mà cứ nhớ mấy chuyện mình làm phạm lỗi là không tốt như thế này cái chuyện đó nhiều hơn là chuyện mình làm tốt. Cho nên là cái trước lúc ra đi nên tìm người giới đức để phát lộ sám hối những cái gì mà gút mắt trong lòng mà không dám thổ lộ với ai đó. Thì cái khi trước ra đi đó nên tìm người có giới đức để phát lộ sám hối, bộc bạch ra hết, khai ra hết tội lỗi cái gì đó của mình, khai ra hết cho tất cả những cái cảm xúc của cái hối hận, cái dao động, cái bức xúc đó nó không còn nữa. Có thể khai ra hết, khóc than thở, có nghĩa là làm cho nó tuôn ra hết để không nó sẽ là không là một cái mầm móng để dẫn mình đi trong cái khi mà thân ngoại mạng chung. Cho nên những cái gì đó hối hận ở trong lòng, bức xúc ở trong lòng, hay là những cái gì đó mình giấu giếm tiền bạc ở kia là nên làm cho nó sáng tỏ, tìm người trao gửi trở lại hết. Và bằng không là những cái đó nó sẽ kéo mình đi. Từ bây giờ mình sẽ chuẩn bị sẵn cho mình một cái gọi là một cái nơi để mình an trú tâm. Nếu mà tâm định không được thì phải mượn một cái phương tiện. Thì cái phương tiện đó là gì? Là cái sự quán niệm. Và cái sự quán niệm đó là gì? Chính là cái bài đảnh lễ Đức Phật hồi nãy. À, chúng ta coi lại nè. Thì trong cái bài này nè, nếu mà cô thấy dài, à, bây giờ mình còn tỉnh thì nó dài không sao, nhưng mà đến lúc mà sắp hấp hối rồi đó thì là sợ rằng mình không có còn đủ sức để mà mình nhớ chớ. Không cần, nhưng mà làm sao bây giờ đó là những cái này nó phải lượt lọt vào trong tâm của cô. Dạ. Những khi nào ngồi một mình cô tự động cô gợi nhớ được. Rồi cái khi mà nằm xuống trước khi nằm thì cô cũng đọc như vậy, rồi cô đi vào trong cái giấc ngủ. Thì đến đó, khi mà nó đã tiêm nhiễm, mình thì mình bị dục nhiễm, hữu nhiễm, vô minh nhiễm. Bây giờ mình cho là sao? Phật nhiễm, pháp nhiễm. Mình đưa những cái này cho nó nhiễm vào trong mình, để mình đẩy những cái nhiễm kia ra. Nó nhiễm vào trong mình để cho nó tự động nó phát ra. Thì khi mà đến cái giờ phút thân ngoại mạng chung á, mà cô nằm im lìm để cô thầm đọc bên trong, khi nào an tịnh được thì an tịnh, khi nào mà cô thấy cái vọng tưởng nó khởi về cái gia đình này nọ kia dính mắc thì bắt đầu cô đọc cái bài này. Cô đọc cái bài này thì cái phần cuối này là cô chỉ cần thêm thay bằng cái chữ là con xin, là tất nhiên á là cô đọc cái phần đầu rồi cô thêm hai cái câu vô này thôi. Thì trong tâm cô là cô làm sao cô nhớ được như vậy, mà khi mà cô thấy nó có cái vọng tưởng gì đó sanh khởi lên thì cô dùng cái câu này để cô nhiếp phục cái tư tưởng về tham ái, cái tư tưởng về dính mắc, cái tư tưởng về phiền não, những cái cảm thọ tham ái dính mắc phiền não, thì cô dùng cái này để cô giải phá nó. Nếu mà cô không tự mình giải phá được, không đối diện được nó thì cô hãy mượn cái này. Cô hãy mượn cái bài này để mà cô để làm cho cô giải phá cái vấn đề kia. Và khi mà đọc như vậy á, sẽ có những lúc khi mà đầy đủ duyên đó, thì là sẽ nhắc cho mình nhớ rằng là mình đã nguyện trong cái đời này, mình nguyện rằng thấy biết rõ ngũ uẩn, thấy biết rõ tự thân. Thì khi nhắc mình nhớ như vậy, mình xem lại mình đã thực thấy thực biết chưa. Và khi mà thấy mình chưa biết, bắt đầu mình tập nhận diện ngũ uẩn mình học bao nhiêu lâu nay rồi, vậy thì bây giờ cảm giác của mình đang như thế nào đây, tưởng gì đây, cái mình nhớ cái tưởng này, cái hình ảnh này, đây là cái sắc tưởng, cảm giác này, thọ, trong thọ này nó có cái tham ái, mình nhìn nhận ra, mình nhận diện ra. Thì như vậy là khi đọc cái phần này thì cô đọc như đây đủ rồi, tại vì mình đọc ở trong lớp của mình á, thì con hướng dẫn để cho mình đọc cái sự quán chiếu nó đầy đủ, nó rõ ràng, mình ghi khắc được nhiều hơn để cho cái sự quán niệm của mình nó nhiều hơn. Còn nếu mà cô muốn đọc ngắn gọn thì đọc như đây được rồi. Tại vì khi mà mình niệm cái câu mà Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì cái câu này cái ý nghĩa nó không đủ cho mình thấm vào trong cái thọ. Cái thọ nó không thấm, nó không tiếp nhận, nó không tiếp nhận sâu sắc và ý nghĩa nó không có mạnh mẽ đi vào trong cái nội tâm. Như mình hiểu không? Ý nghĩa nó không có mạnh mẽ đi vào trong cái nội tâm, mà nó không có mạnh mẽ để bám trụ trong nội tâm, mà nó chỉ đơn thuần là một câu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì cái câu đó về mặt ý nghĩa và về mặt cảm giác cảm xúc nó không có mạnh, nó không có lưu trú là được trong tâm. Thì cái bài này là cái bài làm cho mình có những cái gọi là cái nhớ nghĩ, có những cái cảm giác cảm xúc nó sâu sắc mà nhắc nhở bản thân mình. Thì thôi, nhân cái dịp buổi cuối của các dì, con cũng mời chúng ta mình tìm hiểu bài kinh mà Ngài Xá Lợi Phất đã hướng dẫn Ngài Cấp Cô Độc trong cái giờ phút thân ngoại mang chung. Các vị khác có quan hỷ không? Dạ. Chúng ta thấy như vậy đó, thấy mình đang sống như vậy đó, mình nhìn về cái chết, mình nghĩ hãy chết rồi thôi, phải không? Hãy mà chết đến rồi thì phải chấp nhận thôi, phải không? Nhưng mà sự thật trên cuộc đời này nè, nó không hề dễ dàng như chúng ta nghĩ. Nó không hề dễ dàng là thôi giờ hãy chết mà đến trời kêu ai nấy dạ. Không phải là ông trời ông kêu rồi chúng ta dạ chúng ta đi đâu, không phải vậy. Mà cái tâm của chúng sanh á, trong cái sự ra đi này nè, thật sự là nó quằn quại dữ lắm. Nhưng mà thật sự bây giờ đó, luôn luôn lúc nào tôi cũng nghĩ rằng mình mong mình được chết cho lẹ lẹ. Mà dự trì nói rằng khi mà lỡ mà nó bệnh nặng quá, nó vô nhà thương đó,

thể nhập vào thánh quả. Con nguyện xứng đáng là người con Phật chân chánh. Con xin đảnh lễ Ngài, đảnh lễ bậc chánh giác. Sau khi đọc bài phát nguyện xong, nhớ tự hỏi mình: ta đã thấy biết rõ ngũ uẩn chưa? Nếu chưa thì tập ngay đi. Sau đó ta tập nhận diện ngũ uẩn đơn giản dành cho người lớn tuổi. Tự hỏi rằng: xác thân ta đang như thế nào? Xem lại xác thân lúc đó đang như thế nào? Đang đi, đứng, nằm, ngồi. Đang như thế nào cần nhận diện rõ. Và tự hỏi tiếp: cảm giác trong ta đang như thế nào? Xem lại cảm giác lúc này trong người, cảm giác của thân và cảm giác của tâm. Rồi tự hỏi tiếp: tưởng trong ta đang như thế nào? Các hình bóng trong nội tâm ở trong ta đang như thế nào? Và sau đó xem lại tưởng, tất nhiên là xem lại những hình bóng gì đang có mặt trong tâm. Sau đó tiếp tục tự hỏi: suy nghĩ trong ta đang như thế nào? Tức là lúc này đang xem xét lại hành. Và xem lại trong mình đang có những suy nghĩ gì có mặt, hoặc những suy nghĩ đang vắng mặt. Nhận diện rõ các suy nghĩ đang có mặt và có mặt như thế nào. Tiếp tục xem lại trong ta đang có thức gì, đang có sự rõ biết gì. Thức trong ta đang như thế nào? Xem lại sáu thức. Sau khi đã nhận diện ngũ uẩn, hành giả tiếp tục quán từ bỏ và thầm nhìn về thân, thọ tưởng hành thức và thầm quán như sau: thân là duyên sanh, thọ tưởng hành thức này cũng là duyên sanh. Thân là vô thường, thọ tưởng hành thức cũng là vô thường. Thân là phiền não, thọ tưởng hành thức cũng là phiền não. Thân không là mình, thọ tưởng hành thức cũng không là mình. Thân này từ bỏ, thọ tưởng hành thức cũng xin từ bỏ. Từ bỏ, từ bỏ. Dễ chịu, dễ chịu. Buông bỏ, buông bỏ. Lắng dịu, lắng dịu.